Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 488, Iarozete phục thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, 10, nó đã được cường hóa lên mức tối đa. Reed chưa bao giờ dám đưa nó vào mục tiêu của mình cả. Cậu ấy thậm chí không dám, vì nó là không thực tế khi mơ về một vũ khí. 10 vì ngay cả những người thừa kế giàu có trên thế giới cũng không có được. Làm thế nào mà mình đã có thể lên được? 10 vậy, theo thống kê của một người giàu nói rằng anh ta đã dùng hàng tỷ đồng chỉ để mua đá cường hóa, nếu một người may mắn đạt tới. 7 thì xác suất cường hóa lên một cấp nữa sẽ là 0,01. Và xác suất thất bại là 1 sẽ là 99,9, cường hóa thêm. 2 là điều không thể nào có cho dù bạn có đổ vào bao nhiêu tiền đi nữa. Tất nhiên, các vật phẩm 8 và 9 còn tỷ lệ thành công thấp hơn và tỷ lệ thất bại cao hơn nữa. Vì vậy, ngay cả những người giàu có cũng có xu hướng từ bỏ việc cường hóa các vật phẩm lên hơn. 7. Họ chỉ nhắm đến việc cường hóa các vật phẩm. 6. Bằng các viên đá cường hóa may mắn với hy vọng tạo ra một vật phẩm. 9. Thậm chí có người đã thử hơn 1.000 lần và chỉ thành công được một lần. Vậy mà giờ đây Grit, cậu không phải một trong những người thừa kế giàu có và giờ cậu đã có vũ khí cường hóa. 10. Giờ cậu mới nhận ra rằng kỹ năng bị động, tăng xác suất cường hóa vật phẩm của hậu duệ Pacma là rất hữu ích. Đúng vậy, mình có tỷ lệ thành công gần như 100, lên đến 5 mà, ngoài Grit ra, hầu hết mọi người đều thấy dễ dàng nâng cấp lên. 5. Tỷ lệ nâng cấp thành công rất cao cho tới cấp 6, nhưng cũng có xác suất thất bại và một số người đã phải nếm trải sự thất vọng đó. Tuy nhiên, Grit thì không, cậu ấy hầu như luôn cường hóa thành công đến 5. Cậu cứ cào nhỏ mỗi ngày, nhưng thực sự thì cậu đang được tận hưởng hiệu ứng bị động của việc tăng xác suất cường hóa vật phẩm. Hừ, Grit đột nhiên nắm lấy ngực anh, thụp thụp thình thịch, khoảnh khắc mà cậu đã nhận ra đây là hiện thực và không phải là mơ thì tim cậu bắt đầu đập với một tốc độ khủng khiếp. Toàn thân cậu bắt đầu đổ mồ hôi và cậu đã thở gấp. Chẳng phải người chơi đầu tiên nhận được vũ khí cường hóa. Người nên vui phải không? Nhưng cậu ấy lại thậm chí không thể cảm thấy điều đó. Đầu cậu trống rỗng đến cậu anh không thể cảm thấy hứng thú chút nào. Hừm, Braham im lặng quan sát sự cường hóa tối thượng. Trên thực tế, Pacma cũng đã làm được điều này một vài lần. Nhưng Braham vẫn muốn cho Grit một cơ hội để thưởng thức thành tựu này, bất kể hắn có đang cảm thấy thế nào về Grit hiện tại. Rồi sau một lúc, ha, ha, Grit lấy lại ổn định và hít thở sâu. Đôi mắt cậu sáng rực. Mình đã làm được nó, mình đã làm được nó. Grit nhảy về phía trước, cậu thấy hạnh phúc khi chiến đấu chống lại vận rủi xấu xa đã đeo bám mình suốt cuộc đời. Tất nhiên, rất có thể may mắn này sẽ khiến cậu gặp phải một bất hạnh lớn hơn sau này. Điều đó dù sao không quan trọng, cậu ấy sẽ vượt qua nó một lần nữa. Grit nắm chặt tay và xác nhận thông tin của LT, Mjolnir, 10, GT, Mjolnir cường hóa tối thượng phiên bản loài người. Độ bền, 689. 689. Sức tấn công 1,333, 2,363. Độ chính xác 50, gia tốc sẽ tăng lên khi được ném. Mỗi khi mục tiêu bị đánh trúng sẽ gây ra trạng thái đơ 0,3 giây. Độ bền của bất kỳ đồ vật nào bị đánh trúng sẽ bị giảm. Ngoại trừ đồ vật của bạn, gây thêm 3,800 sát thương chuẩn cho quỷ và xác sống. Có khả năng cao gây ra trạng thái sợ hãi ở những người coi Mjolnir là kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tăng thông thạo của các kỹ năng liên quan đến thợ rèn sẽ nhanh chóng tăng lên. Phát hiện ma thuật tăng cường đã được gắn vào Mjolnir giúp độ chính xác của phép tăng lên 50. Việc cường hóa là rất khó khăn, có rất nhiều khả năng thất bại và mất hàng triệu đồng. Đó là một gánh nặng to lớn đối với những người bình thường. Nhưng có một lý do mà mọi người vẫn muốn cường hóa. Đó là vì khả năng tăng chỉ số với mỗi cấp độ cường hóa là rất lớn. Mỗi khi một vật phẩm được lên cấp thì chỉ số của vật phẩm đó sẽ tăng 5, 7, thực sự điên rồ. Sức tấn công và sự gia tăng các tính năng là rất lớn. Sát thương tối thiểu là 1,333. Nó giờ đã mạnh hơn hầu hết các vũ khí huyền thoại khác. Tất nhiên, đó là một câu chuyện khi so sánh với các vũ khí huyền thoại. 6. Dù sao thì mình cũng đã vượt qua những hạn chế của một vũ khí độc. Kể cả nếu chỉ có sát thương tối thiểu được gây ra thì cũng không thành vấn đề gì cả. vì nó vẫn có thể gây sát thương lớn cho kẻ thù. Hạn chế duy nhất của LT Mjolnir GT đã được khắc phục bởi cấp cường hóa cao. Nó rất đáng giá. Grid đã ở trong lò rèn 29 ngày để làm ra 4 LT Mjolnir GT có xếp hạng huyền thoại. Công việc là đau đớn đến mức nhiều lần cậu đã muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng cậu ấy đã làm được. Sau nhiều lần sản xuất và phá hủy, tất cả 4 chiếc búa đã được hoàn thành với xếp hạng huyền thoại. Trong quá trình này, một trong những chiếc nanh break đã bị phá hủy và độ bền của phần adamantium còn lại cũng đã đạt đến giới hạn. Và giờ cậu ấy đã thành công trong việc cường hóa được một vũ khí lên. 10. Cậu thấy rất vui, mình phải chơi chăm chỉ hơn trong tương lai. Grid hừng hực động lực và một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt cậu. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng, triệu hồi quỷ kiếm IRZT, đã xong. Được rồi, đây sẽ là một cơ hội tốt để thử vũ khí. Grid cười nham hiểm và đi đến sân tập. Trong bóng tối sâu thẳm, linh hồn của IRZT phẫn nộ. Tại sao kiếm sĩ giỏi nhất địa ngục lại có thể bị đánh bại bởi một con người? Móc lường chấm, nó là điều không thể. Ông ta đã đổ lỗi cho sức mạnh bị phong ấn của mình. Ông ta rất muốn nhanh chóng lấy lại sức mạnh đó. Nhưng trước hết, ý tưởng thuần hóa grid của ông ta vẫn còn nguyên vẹn. Ông ta sẽ có thể thực tốc thời gian phục sức nếu ông ta có thể sử dụng grid. Tuy nhiên, há ta đang cố gắng thuần hóa mình. Hôm qua, khi IRZT được triệu hồi thì đã không có kẻ thù nào xung quanh cả. Nó có nghĩa là Grid đã triệu hồi ông ta cho một trận đấu một chọi một. Đồ đê tiện, đó là cơ hội để thuần hóa Irgut nên Grid đã tấn công bằng vũ khí mà hắn ta đã chuẩn bị trước phải không? Ngay từ đầu hắn đã định chống lại mình, tên khốn chết tiệt. Con người yếu đuối này. Đợi khi IRZT tìm lại được sức mạnh ban đầu của mình, cứ chờ xem. Cơn giận của IRZT dâng lên. Càng nghĩ về điều đó, ông ta càng tức giận. Thật quá nhục nhã khi rơi vào bẫy của một con người. Nó sẽ không xảy ra nữa. IRZT sẽ chuẩn bị sẵn sàng khi ông ấy được triệu hồi trở lại. Mình sẽ thắng nếu mình tỉnh táo. Nhưng IRZT đột nhiên thay đổi quyết định. Không, có lẽ nó rất nguy hiểm. Có 4 cây búa bằng vàng, sức mạnh thần thánh là quá áp đảo, móc lường chấm, chúng là những vũ khí mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Nếu vũ khí đó chỉ mạnh hơn một chút thôi thì chúng có thể đe dọa cả những con đại quỷ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, mình không thể chịu đựng được sức mạnh của những vũ khí đó. Ông ấy phải chiến đấu và chiến thắng để chế ngự được Grid. Ông là một con quỷ tuân theo quy luật về sức mạnh. Để thắng hắn ta, mình cần phải vô hiệu hóa những chiếc búa. Móc lường chấm, vấn đề là rất khó để tránh được những cái búa. 4 bàn tay vàng dường như vung lên một cách loạn xạ nhưng không có cách nào tránh được cả. Có cách nào để ngăn Grid sử dụng búa không nhỉ? Và IRZT đã nghĩ ra một ý tưởng hay. Tuy nhiên, nó sẽ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình. Cúi đầu chào Grid rồi tấn công khi hắn ta chưa chuẩn bị sẽ là phương pháp thích hợp nhất. Được thôi. Hôm nay mình sẽ trả thù cho ngày hôm qua và sau đó sẽ chế ngự Grid mỗi khi mình được triệu hồi. Khoảnh khắc IRZT đang cảm thấy phấn khích khi ở một mình thì. Chiếu, ánh sáng xuất hiện trong bóng tối. Đó là sự triệu hồi. Được rồi, bắt đầu nào. Linh hồn của IRZT đã chuyển sang ánh sáng. Ông ta mượn thanh kiếm để tạo thành một cơ thể vật chất. Ngọt quá, IRZT lại thốt ra một câu quen thuộc. Sau đó, ông ta cúi đầu chào Grid trong khi cậu ta đang nhìn ông chằm chằm. Ta xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Ta đã bất lịch sự khi tự nhiên bắt đầu cuộc chiến. Đó là một lời xin lỗi từ kiếm sĩ giỏi nhất của địa ngục. IRZT chắc chắn rằng lời xin lỗi của mình sẽ được chấp nhận. Bây giờ hắn ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mình và yêu cầu một cái bắt tay. Grid sẽ không thể bất lịch sự được. Sau khi giả vờ bắt tay, mình sẽ đá và sau đó. Móc lường chấm. Kế hoạch là rất hoàn hảo. Ông ta sẽ trả thù thành công thôi. IRZT đang cười nham hiểm thì bỗng trở nên ngạc nhiên. Đó là vì 4, LT, tay thần, GT, đang xuất hiện sau Grid. Chúng vẫn cầm những chiếc búa bằng vàng từ hôm qua. Grid nói với IRZT đang cáu kỉnh với một khuôn mặt vô cảm. Tôi không thích thái độ xin lỗi của ông. IRZT giận dữ hét lên. Cái gì, vậy thì ta nên quỳ xuống trước ngươi ấy à? ta là kiếm sĩ giỏi nhất địa ngục đấy. Còn ngươi chỉ là một con người thôi, tôi không chỉ là một con người. Tôi là chủ nhân của ông đấy. Ngay khi Grit nói xong, Ken Kiev, LT, tay thần, GT, lao về phía IRZT, chúng vung búa điên cuồng trong không khí. Ép, vô ích thôi, Ken két. IRZT nghiến răng nghiến lợi và cơn giận dữ của ông ta bay khắp mái nhà. Những chiếc búa vàng đang vung lên một cách thiếu hiểu biết. Ông biết sẽ rất khó để tìm cách thoát khỏi chúng, vì vậy ông đã chủ động phòng thủ. Tuy nhiên, Kaang, X, IRZT kêu lên khi ông ta chặn một, LT, Mjolnir, GT, bằng kiếm của mình, đó là bởi vì sức mạnh đến từ, LT, Mjolnir, GT, là quá lớn khiến ông ta không thể chịu đựng được. C, cái gì, tại sao vũ khí hôm nay lại mạnh hơn ngày hôm qua? Móc lường chấm, đúng vậy, LT, Mjolnir, GT, mà IRZT đang đánh lại là 10, và kết quả thật khủng khiếp. Quỷ vĩ IRZT đã không thể chịu được cú sốc mạnh và độ bền đã giảm 80 điểm. Tác động từ cây búa là quá mạnh. Bạn sẽ bị đơ trong 0,3 giây. Tác động từ cây búa là quá mạnh. Bạn sẽ bị đơ trong 0,1 giây. Bạn sẽ bị đơ trong 0,1 giây. LT, Mjolnir cường hóa tối thượng, GT, có độ chính xác 100, và bất kỳ ai bị nó tấn công cũng sẽ bị đơ trong 0,3 giây. Ngoài ra nếu các Mjolnir khác đánh chúng thì sẽ có 0,1 giây bị đơ nữa. Đúng vậy, nếu Mjolnir lần lượt đánh chúng mục tiêu thì mục tiêu sẽ có thể bị đơ vô hạn. Và hôm nay IRZT chết còn nhanh hơn cả hôm qua. Hát, hừ. Cái gì, tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua thì ông ta có thể lấy cớ mất cảnh giác trước những thanh kiếm có thể tách ra, nhưng hôm nay thì không còn nữa. Ông đã hoàn toàn bị đánh bại ở một mức độ khủng khiếp. Nó còn thậm chí chỉ là đánh nhau với vũ khí chứ không phải đánh nhau với Grit. Mình, IRZT còn thua cả vũ khí. IRZT không thể kìm được sự phẫn uất của mình. Grit nhìn linh hồn của ông ta bắt đầu bị lửa thiêu rụi và mở miệng. Tôi đã thắng. Ông thậm chí còn không thể thắng vũ khí của tôi. Làm sao ông có thể thắng được tôi hả? Đừng ngu ngốc thế. Chẳng qua vũ khí của ngươi mạnh thôi. Chứ ngươi không mạnh. Ha, tôi là người đã chế tạo ra vũ khí này. Thế nên tôi mạnh hơn. IRZT im lặng. Những lời của Grit rất khó hiểu. Nhưng ông ấy không thể bác bỏ chúng được. Grit mỉm cười với ông. Đó là nụ cười của một người chiến thắng hoàn toàn. Nó đầy thư giãn. Tôi sẽ gặp lại ông vào ngày mai. Tôi hy vọng rằng ngày mai sát khí của ông có thể chạm được vào tôi. Ừ, IRZT hoàn toàn mất dạng và quay trở lại với quỷ kiếm. Grit cảm thấy một niềm vui mà những người khác không thể tưởng tượng ra được. Điều này thực sự tuyệt vời. Đánh bại kẻ thù mà không cần phải nhấc một ngón tay nào. Grit muốn tận hưởng sức mạnh này và hướng ánh nhìn về các thành phố ma cà rồng. Có lẽ mình nên thiết lập một kỷ lục mới trong khi bắp tăng kinh nghiệm vẫn còn. Cậu được cho biết rằng nhóm 7 người ưu tú của chơi đồ mạnh đã rút ngắn thời gian tiêu diệt một thành phố ma cà rồng xuống còn 5 giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy phá kỷ lục đó một mình đây? Điều đó hoàn toàn có thể. Đó là thời điểm mà huyền thoại về cách cày cấp của Grit sắp sửa làm chấn động thế giới. Chương 489. Đăng ký xếp hạng. Cách chương.